Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1254, chương 1252, siêu cường trường sinh 6 trang. Tại đều bạo phát phía dưới, lôi thần chỉ là sứt một lỗ, rất nhanh liền khép lại trở về so dịch thiên vân khôi phục tốc độ. Phải nhanh hơn nhiều lắm đương nhiên. Cả hai đều không phải là một cấp bậc thể chất, đối phương là năng lượng thể, mà dịch thiên vân là nhục thể. Khôi phục hiệu quả tự nhiên không thể nhanh như vậy, tuy nhiên so với những người khác, đã phải nhanh hơn nhiều lắm. Song trọng huyết mạch khôi phục phía dưới, không riêng gì cầm máu, thịt đều cấp tốc khôi phục lại. Đúng vậy, cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại, thật sự là quá mạnh. Toàn bộ bạo phát đi ra, miễn cưỡng mới có thể đánh cái ngang tay. Dịch thiên vân nắm chặt trong tay tinh thần thần thương, bên trên không ngừng lóe ra thần ấn quang mang. Tùy thị làm tốt tiếp tục đại chiến chuẩn bị, hiện tại chỉ có thể đụng một cái. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Oanh cạch, lôi thần hướng bên này phá toái hư không, hướng bên này tiếp tục đập tới đến. Chỉ cần không có kết thúc, hết thảy đều sẽ tiếp tục nữa. Tốt, lại đến. Dịch thiên vân song đồng tràn ngập ánh mắt kiên quyết, bỗng nhiên hơi vung tay, bên trong tinh thần thần thương, cả thanh tinh thần thần thương đều tách ra hào quang chói sáng, so với bốn phía không gãy xuống thần lôi đều không kém cỏi chút nào. Dầm dầm dầm, cả hai lần nữa trùng kích tại một khối. Không gian đầu tiên là sụp đổ, đi theo yên diệt, cuối cùng dịch thiên vân bị bắn ra. Cái kia lôi thần lại là có một đại khối lỗ hổng. Hô hô hô, dịch thiên vân cấp tốc cho mình nhét vào một thanh đan dược, khôi phục mình tiêu hao. Thể nội đồng dạng không ngừng mà đang khôi phục, lấy thương thế khôi phục quá chậm, liền thay thế bên trên trường sinh 6 trang. Khôi phục nhanh hơn tốc độ, lúc này hắn chú ý tới một việc. Cái kia chính là lôi thần vết thương càng lớn, khôi phục cần thời gian lại càng dài, chỉ có triệt để khôi phục lại, lôi thần mới có thể động đậy tới công kích, mang ý nghĩa hắn có thể có một đoạn thở cơ hội. Xem ra chỉ muốn thương tổn càng lớn, lôi thần liền sẽ chống đi điểm thời gian đến khôi phục thương thế, mới có thể đánh tới. Dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng, muốn là liên tục cuồng đánh tới, hắn khẳng định là muốn điên rồi. Bây giờ thì khác, chỉ cần cho đầy đủ thương tổn, lôi thần thế công liền sẽ biến chậm lại, có thể hơi trì hoãn điểm thời gian. Ở thời điểm này, có thể chậm một chút tính một điểm, hơi chậm một chút cũng đã đầy đủ hắn chậm một hồi lâu. Chỉ là tiếp tục như thế, hắn vẫn có chút khó mà tiếp tục gánh vác. Nếu có thể nhanh lên nữa khôi phục tốc độ liền tốt, hiện tại hắn cũng không cần đặc biệt mạnh lực công kích, cần chính là mạnh hơn lực khôi phục, mạnh hơn chỉ rũ năng lực. Đúng, rút trường sinh 6 trang, hắn hiện tại chỉ cần bổ khuyết đầy trường sinh 6 trang, liền có thể gia tăng rất nhiều chỉ rũ hiệu quả. Chợt hắn không có trì hoãn, lập tức liền mở ra rút thưởng luân bàn, cự đại rút thưởng luân bàn trong hư không xoay tròn. Hắn đồng thời mở ra may mắn quang hoàn, trong lòng càng là lặng yên đọc, nhanh nhanh nhanh, cho ta rút đến trường sinh 6 trang. Hiện tại hắn trường sinh 6 trang liền cái vòng cổ cùng giới chỉ, liền đã cho hắn cung cấp tốt gấp mấy chục lần trì rũ lực. Nếu là đụng đủ trọn vẹn, tuyệt đối là muốn phi thiên. Nhất là thừa dịp hiện tại lôi thần còn tại khép lại bên trong, hắn có thể có rảnh cản đến rút cái thưởng. Rất nhanh rút thưởng luân bàn ngừng lại, kim đồng hồ vừa vặn chỉ trang sức một cột, đại biểu cho rút đến trang sức. Rất tốt, dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng. Chợt một cái hộp ngọc rớt xuống, tại mở ra về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là trường sinh vòng tay. Trường sinh vòng tay có thể gia tăng 80 lần trì rũ năng lực, đồng thời gia tăng mộc thuộc tính gấp 20 lần uy lực công kích. Quá tốt rồi, dịch thiên vân trong lòng vui vẻ, thật đúng là bị hắn rút trúng.